Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, tương kế tựu kế. Nâng chung trà lên bát, Lương Thành lập tức tại trong nước trà ngửi được một cỗ cực kỳ nhỏ đặc thù mùi thơm. Cùng phổ thông nước trà hương trà hơi có khác biệt, đáy lòng của hắn nhất thời toát ra 5 chữ âm dương nhuyễn cân tán. Không nghĩ tới Trịnh Minh Lượng dùng tới đối phó chính mình là như vậy một loại hết sức quen thuộc. Độc dược, nhìn đến hắn còn không muốn dùng loại kia thoáng cái liền sẽ giữ dằn phát tác cương liệt độc dược. Bất quá Lương Thành vừa nghĩ, cảm thấy Trịnh Minh Lượng lựa chọn âm dương nhuyễn cân tán dạng này độc thuốc ngược lại là cái chính xác lựa chọn, bởi vì Trịnh Minh Lượng là biết Lương Thành thực lực có chút cường hãn. Có kết đan kỳ tu vi. Cho nên vô luận là lựa chọn cái gì cương liệt độc dược, đều rất khó đơn giản nhanh chóng cầm xuống loại cảnh giới này tu sĩ. Mạo hiểm sẽ khá lớn, bởi vì kết đan tu sĩ như là phát hiện mình trúng độc về sau. Tại độc tính hoàn toàn bạo phát trước đó khẳng định sẽ ra sức đánh cực một lần. Loại kia lực phá hoại khẳng định là cực kỳ kinh người. Khác không nói, nhà này An Thuận tiệm cũ chỉ sợ muốn bị nện vì bột mịn. Khi đó tình thế thì làm lớn, Trịnh Minh Lượng nhưng là khống chế không nổi, mà âm dương nhuyễn cân tán loại này độc vật, phát tác lên giống như mưa thuận gió hòa đồng dạng chậm chậm thấm vào. Quả thực là nhuận vật tế vô thanh, như là cảm giác chỉ độn chút tu sĩ. Các loại phát giác chính mình lúc trúng độc, sớm đã mất đi năng lực hành động, thậm chí sẽ trực tiếp mê man đi qua, dù cho lanh lợi một số tu sĩ. Thật sớm phát hiện tình huống không ổn, vậy cũng sẽ tay chân bùn rùn, hành động khó khăn, cho đến lúc đó, vô luận người nào tới đều có thể dễ như trở bàn tay. Cho nên âm dương nhuyễn cân tán đúng là rất thích hợp hiện tại sử dụng độc vật. Lương Thành mỉm cười, lại nâng chung trà lên bát không chút do dự uống một ngụm, đem trong chén trà thơm uống nửa làm, sau đó khen, trà ngon, cho ta lại đến một chén. Sau đó đem bát trà lại thả lại trên bàn. Thế thì trà nữ tử lập tức đem bát trà rót đầy. Trong miệng nói câu, mời khách quan chậm dùng. Sau đó liền đi ra phòng cao thượng. Thẳng thắn đi xuống lầu. Cũng không thấy nàng cho trong hành lang hắn khách nhân châm trà. Nhìn đến cái này một bình thêm nguyên liệu trà thơm chính là cho Lương Thành một người chuyên dụng. Lương Thành lấy ra một cái khăn tay quệt quệt mồm. Thừa dịp cái này ngay miệng đã âm thầm nuốt ăn vào một mai phù hợp giải độc đan. Căn bản cũng không lo lắng âm dương nhuyễn cân tán có thể phát tác ra hiệu quả gì tới. Thực lấy Lương Thành như thế cường hãn thể chất. Loại này đã đạt đến hoàng kim chi thể luyện thể tu vi. Thì tính là gì giải độc đan cũng không dùng. Cái kia âm dương nhuyễn cân tán cũng không đả thương được hắn. Về phần tại sao còn muốn phục dụng một cái giải độc đan. Cái kia thuần túy là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Gặp Lương Thành đã uống trộn lẫn lấy âm dương nhuyễn cân tán nước trà. Hắn tiểu nhị cũng mỉm cười. Lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Tiếp lấy đều cáo lui đi ra phòng cao thượng. Đây là muốn lưu chút thời gian để độc dược có hiệu quả. Loại này dược vật tính tình cũng là như thế. Bản thân chỉ đem lấy một chút xíu rất khó phát giác mùi thơm. Có thể ẩn nấp hạ độc. Đồng thời độc tính phát tác cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Có hiệu quả quá trình cũng là chậm rãi phát tác, khiến người ta rất khó kịp thời phát giác. Nó nhược điểm duy nhất cũng là có hiệu quả quá chậm. Một số kháng lực cường nhân thậm chí có thể kiên trì nửa canh giờ không bị say ngất. Cho nên tại vội vàng thời điểm không nên dùng loại độc dược này. Bất quá hôm nay trường hợp này ngược lại là đầy phù hợp. Lương Thành nghĩ thầm Trịnh Minh Lượng bọn họ khẳng định sẽ tại bên ngoài chậm rãi chờ đợi dược. Hiệu phát tác, cho nên còn có rất nhiều thời gian. Chính mình không cần cuống cuồng. Đã như vậy, vậy thì thật là tốt nếm thử An Thuận tiệm cũ trà bánh tay nghề. Nơi này làm Thanh Long đường quản hạt tràng sở. Muốn là tay nghề quá kém. Chính mình cái này đường chủ cũng là trên mặt không ánh sáng. Sau đó Lương Thành thì an tâm ở chỗ này chậm rãi uống trà ăn điểm tâm. Ngẫu nhiên còn nghe một chút trong hành lang kể chuyện tiên sinh cố sự. Trong lúc nhất thời cảm giác vô cùng tốt. hơi có chút hưởng thụ. Thời gian trôi qua ước chừng một phút, đồng thời không có người nào tiến phòng cao thượng tới quấy rầy. Chỉ có tay kia cầm dài miệng bình đồng cô nương lại tiến đến tục một ly trà. Ước chừng cũng là tại thăm dò vị khách nhân này tình huống. Gặp Lương Thành không có lộ xảy ra tình huống gì. Những thứ này người tự nhiên cũng không nóng không vội. Vẫn như cũ đứng ở bên ngoài yên tĩnh chờ lấy. Bọn họ đều cảm thấy hôm nay cái ý tưởng này ngược lại cũng trốn không thoát trong lòng bàn tay. Lương Thành đem trái cây điểm tâm nếm một lần về sau. Trong lòng rất là hài lòng. Không nghĩ tới An Thuận tiệm cũ nước trà cố nhiên không tồi. Điểm tâm mứt cũng rất có đặc sắc. Để hắn thích vô cùng. Chỉ là trong lòng liền bắt đầu do dự. Trước kia Lương Thành là kế hoạch không quan tâm. Ngay ở chỗ này đối phó Trịnh Minh Lượng. Nhưng là bây giờ lại thay đổi chủ ý. Có chút không nỡ lên. Hắn ngược lại không phải là không nỡ Trịnh Minh Lượng. Mà chính là không nỡ như vậy hủy An Thuận tiệm cũ. Lương Thành nhướng mày. Trong lòng có khác ý nghĩ. Sau đó liền bắt đầu hành động. Chỉ thấy hắn một bộ hỗn loạn bộ dáng đứng dậy. Vén rèm cửa lên đi ra phòng cao thượng. Sau đó bốn phía dò xét một lát. Tìm tới thang lầu về sau thất tha thất thểu hướng xuống liền đi. Cái kia đứng tại thang lầu bên bờ tiểu nhị bận bịu khuyên can nói. Khách quan, làm sao liền muốn rời khỏi. Ta nhìn ngài cũng mệt mỏi. Không bằng nhiều ngồi một hồi. Lăn đi, Lương Thành thân thủ đẩy ra cái này tiểu nhị. Trong miệng còn mắng, cái này không có có ánh mắt đồ vật. Cản ta làm gì, ta cũng không phải là không đưa ngân tử. Ta hôm nay cao hứng, thưởng các ngươi giá trị bạc thiên lượng ngân phiếu trên bàn. Đừng cản ta, muốn trở về. Một bên nói, Lương Thành một bên đã xuống thang lầu. Ra An Thuận tiệm cũ, theo đường đi hướng đông môn phương hướng đi đến. Gặp Lương Thành đi ra ngoài. Cái kia tiểu nhị gấp, đang chuẩn bị dẫn người đuổi theo. Trịnh Minh Lượng theo ẩn thân trong phòng đi tới. Lên tiếng chặn lại nói. Lão thất, đừng nóng vội, để hắn đi một hồi. Nhìn đến gia hỏa này là loại kia kháng dược lực rất mạnh người. Khiêng lâu như vậy còn không ngã. Bất quá dạng này cũng tốt. Ta mang mấy người đi theo hắn. Động thủ lúc cách An Thuận tiệm cũ càng xa càng tốt. Phải. Vẫn là đường chủ nghĩ đến sâu xa. Cái kia lão thất theo tiếng về sau vẫn không quên vỗ một cái. Trịnh Minh Lượng mông ngựa. Trịnh Minh Lượng mặt mang vẻ đắc ý. Mang theo ba người đi ra An Thuận tiệm cũ. Xa xa cùng sau lưng Lương Thành. Lương Thành cố ý giả bộ như dược tính phát tác bộ dáng. Lung la lung lay một mực hướng về Quang Châu Thành cửa Bắc đi đến. Còn thi triển một chút xúc địa na di pháp. Cho nên nhìn lấy thân hình hắn bất ổn, tốc độ lại tuyệt không chậm. Tiểu tử này lung la lung lay, tốc độ vẫn rất nhanh. Chúng ta truy gấp một chút, đừng mất dấu ra hỏa này. Trịnh Minh Lượng phân phó một tiếng, liền mang theo ba thủ hạ ra tốc theo sau. Lương Thành cảm giác được Trịnh Minh Lượng bọn họ gấp đuổi theo. Sau đó cũng nhanh thêm một chút tốc độ đi lên phía trước. Rất nhanh liền xuyên qua cửa Bắc ra khỏi thành. Hướng nơi xa núi hoang đi đến. Trịnh Minh Lượng nhìn xem phương hướng. Cười nói. Tốt a, gia hỏa này là muốn hướng lâm thời truyền tống trận bên kia đi. Chúng ta trước hoãn một chút. Miễn cho hắn chó cùng rứt dậu kích phát trên thân truyền tống trận đồ. Nhìn hắn cái này tình huống. Hắn đi không đến truyền tống trận sẽ ngã xuống. Cho nên không nên ép đến hắn thật chặt. Lương Thành cảm giác được sau lưng những truy binh này. Động tĩnh, cũng có thể đoán được bọn họ đang suy nghĩ gì. Sau đó càng là giả trang ra một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Liều lĩnh hướng truyền tống lúc đến cái kia một mảnh núi hoang đồi núi tiến đến. Cũng không lâu lắm, mấy người một trước một sau đã đi tới hoang vắng dã ngoại. Bốn phía không còn người khác khói. Lương Thành dừng bước lại, theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra hai dạng đồ vật. Một là cái tinh xảo bình ngọc, mặt khác một cái giống như là một tấm bùa chú. Bùa này khí tức cổ quái, còn tản ra một loại kỳ quái hào quang. Trịnh Minh Lượng nhìn đến cơ hội, lập tức hét lớn một tiếng, quất ra một thanh súng ngắn, phi thân hướng Lương Thành đánh tới. mũi thương lóe ra một chút hàn quang thẳng đến Lương Thành trái tim. Nhìn một kích này lực đạo, quả thực là không chút nào lưu tay. Hiển nhiên là không đem Lương Thành đâm một cái trong suốt lỗ thủng không bỏ qua. Lương Thành lại làm ra lung la lung lay bộ dáng. Đem cái viên kia phù lục hướng về chính mình ngực một thiếp. Tiếp lấy hắn toàn bộ thân hình đột nhiên biến mất không thấy. Dường như hòa tan trên không trung. Nguyên lai hắn đây là sử dụng một cái tàng hình phù. Hô, một thanh âm vang lên. Trịnh Minh Lượng súng ngắn không có gì bất ngờ xảy ra đâm cái hư không. Trịnh Minh Lượng đứng vững thân hình. Cảnh giác thả ra thần thức đánh giá bốn phía. Miệng nói. Kỳ quái. Đây là cái gì yêu pháp? Làm sao lại hư không tiêu thất không thấy? Ẩn hình cũng không tiện có như thế triệt để nha. Ba cái kia thủ hạ hiện tại mới theo tới. Vây quanh ở Trịnh Minh Lượng bốn phía. Cũng theo thả ra thần thức khắp nơi thăm dò. Đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. Bên trong một người bỗng nhiên nói. A, trên mặt đất cái này bình ngọc là làm cái gì? Trịnh Minh Lượng nghe vậy quay đầu cũng nhìn đến trên mặt đất bình ngọc. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Không tốt, mau bỏ đi. Có thể còn không chờ bọn hắn mấy cái làm ra cái gì động tác. Trên mặt đất cái kia bình ngọc bỗng nhiên phốc phốc một tiếng nổ bể ra đến. Uy lực lại cực nhỏ. Đối mấy người bọn hắn người hoàn toàn không có thương tổn. Chỉ là toát ra một cỗ tản ra gay mũi vị đạo màu tím khói bụi. Bất chợt tới một chút đem Trịnh Minh Lượng cùng hắn ba cái thuộc hạ bao phủ ở bên trong. Bất quá cái này màu tím khói bụi tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Rất nhanh liền phát ra vô tung. Không tốt, đây là Xích Dương phái tử huyết sương mù. Trịnh Minh Lượng bỗng nhiên kịp phản ứng. Lập tức không quan tâm hướng chính mình ngực vỗ. Đùng, một tiếng về sau. Sự tình gì cũng không có phát sinh. Trịnh Minh Lượng cái này mới phản ứng được. Chính mình lần này xuất hành đồng thời không có đạt được tôn trưởng lão phê chuẩn. Là lặng lẽ chạy ra ngoài. Bởi vậy trên thân cũng không có truyền tống trận đồ. Bởi vậy muốn kích phát truyền tống trận đồ lập tức truyền về cứ điểm ý nghĩ liền thất bại. Hỏng bét, Trịnh Minh Lượng sắc mặt trắng nhợt. Cảm thấy mình hôm nay muốn đại họa lâm đầu. Có điều hắn quyết đoán cực nhanh. Không nói một lời. Đối ba cái thuộc hạ không quan tâm. Một chút thả người nhảy lên. Như cuồng phong giống như hướng về cách đó không xa đồi núi bay đi. Lương Thành đoán hắn ước lượng là muốn ở nơi đó tìm kiếm một cái lâm thời truyền tống trận. Chỉ là trên bầu trời bỗng nhiên có hai đạo hồng quang lướt qua đến. Nhanh như thiểm điện, xen lẫn quát to một tiếng. Này, ma thằng nhãi con, nguyên lai trốn tới chỗ này. Hôm nay các ngươi đừng nghĩ lại đào tẩu. Chính ẩn thân tránh ở một bên Lương Thành cảm thấy cái này hai cỗ khí tức hết sức quen thuộc. Chính là ngày đó chính mình nhiễm tử huyết xương mù lúc. Truy đuổi ở phía sau hai vị kia Xích Dương phái nguyên anh tu sĩ. Sau đó Lương Thành biết Trịnh Minh Lượng các loại người vận mệnh đã định trước. Hôm nay vô luận như thế nào là trốn không thoát. Quả nhiên, thì giống như là muốn xác minh Lương Thành phán đoán chính xác. Một vị Xích Dương phái nguyên anh kiếm tu đột nhiên chém ra một đạo giống như liệt diễm giống như kiếm quang, cười, một tiếng tướng tài bỏ chạy ra ngoài không có mấy trượng xa Trịnh Minh Lượng hết thảy hai nửa. Cùng lúc đó, một vị khác nguyên anh tu sĩ cũng là một đạo kiếm quang đem Trịnh Minh Lượng hắn ba cái thuộc hạ. Chém làm bột mịn, không có chút nào nửa điểm muốn để lại người sống ý tứ. Thấy cảnh này Lương Thành âm thầm líu lưỡi. Nghĩ thầm quả nhiên không ngoài sở liệu. Xích Dương phái đối phó Thiên Huyền giáo người. Căn bản cũng không để lại người sống. Cái này ước chừng cũng cùng Thiên Huyền giáo tu sĩ thường xuyên sử dụng truyền tống trận đồ đào tẩu có quan hệ, bởi vậy bọn họ xuất thủ đều là lôi đình một kích. Không muốn cho Thiên Huyền giáo tu sĩ nửa điểm đào tẩu cơ hội. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.